Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 432, tập kích, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, đầy vâng lời nói, xin lỗi, chấp pháp giả thúc thúc, con sai rồi, có thể đừng bắt con đi hay không? Sau này con không dám nữa. Lần này đến phiên Diệp Tinh Lan cười ngất, cái tên này, chấp pháp giả hư lạnh một tiếng, truyền linh tháp uy nghiêm không được mạo phạm, quy củ là quy củ, đi theo ta đi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem sự tình nói ra, chờ trưởng bối của ngươi đến bảo lãnh, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều chỉ trích. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ vô tội nói, không phải quá nhiều là bao nhiêu? Chấp pháp giả hơi không kiên nhẫn nói, nhiều lắm là phạt ít tiền, phạt tiền, Đường Vũ Lân âm thanh nhất thời cất cao lên mấy phần. Trở mặt, đòi tiền thì không có, đòi mạng thì có một cái, tiền chính là mạng của ta, có bản lĩnh thì ngươi tới bắt ta đi, vừa nói, hắn xoay người liền, bỏ chạy, bồ, chấp pháp giả bên trong cơ giáp màu tím cũng có chút sửng sốt. Hài tử mới lớn như thế. Nhìn thấy cơ giáp vốn nên là lòng tràn đầy kính nể. Nói gì nghe nấy mới đúng chứ? Tình huống tên này là thế nào? Sao ta cứ thấy có gì đó sai sai thì phải? Nhưng đây là chức trách nhiệm vụ của hắn. Cũng không thể để cho Đường Vũ Lân cứ bỏ chạy như thế được. Sau lưng cơ giáp ánh sáng lóe lên, trực tiếp liền hướng về Đường Vũ Lân chộp tới. Một bàn tay lớn duỗi ra, chụp vào Đường Vũ Lân. Hắn truy đuổi Đường Vũ Lân như thế này, liền phạm vào một sai lầm, chính là tách ra cùng hai gã đồng đội khác của mình. Căn bản cũng không cần mở miệng, chỉ là một ánh mắt, vài tên thiếu niên kia cũng đã hiểu ý nhau. Diệp Tinh Lan trong nháy mắt phát động, thân thể mềm mại bắn lên, nhanh như chớp giật, lao thẳng tới cơ giáp màu vàng, Cổ Nguyệt hai tay trên không trung vòng một vòng. Một đoàn hỏa cầu thật lớn liền bay thẳng đến một đài cơ giáp màu vàng khác. Tạ Giải lại nhân cơ hội này lặng yên biến mất trong không khí. Không còn thấy tăm hơi, Hứa Tiểu Môn giơ cao băng trượng trong tay lên, một thanh băng mâu nhanh chóng ngưng tụ, bọn họ phát động cực nhanh mà đột ngột, bên trong cơ giáp màu vàng, chấp pháp giả vẫn còn đang nhìn theo hướng đài cơ giáp màu tím đang truy đuổi Đường Vũ Lân. Công kích cũng đã đến, nhanh nhất chính là Diệp Tinh Lan, trên tinh thần kiếm hào quang rực rỡ, tinh thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đệ nhất hồn kỹ, nhắm thẳng đến buồng lái. Luận về hồn lực, Diệp Tinh Lan là một trong những người mạnh nhất bên trong tiểu đội. Đã tiếp cận tứ hoàn tu vi, nàng dồn toàn bộ nỗ lực vào tốc độ, còn ở bên trên mẫn công hệ hồn sư Tạ Giải, luận về sức chiến đấu cá nhân. Coi như là Nhạc Chính Vũ ở dưới tình huống không một chọi không một e rằng cũng không phải là đối thủ của nàng. Lần này đột nhiên bạo phát, toàn lực ứng phó, thời điểm cơ giáp sư màu vàng kịp phản ứng lại, nàng cũng đã đến trước mặt, thứ cơ giáp có thể làm cũng chỉ là giơ tay phải lên. Dùng thiết giáp để chặn lại công kích của nàng, keng, ánh sáng chói mắt lấp lóe, tựa như có một ngôi sao nổ tung. Cánh tay phải của cơ giáp nhất thời bốc lên một đám lửa lớn. Hồn lực cường hãn thôi động, cứ vậy mà phá hoại vị trí tay phải của cơ giáp. Vội nhìn sang, thân thể Diệp Tinh Lan dựa thế phóng lên trời. Cả người hóa thành một viên kim tinh trên không. Đệ tam hồn hoàn tỏa sáng. Đây là hồn kỹ mạnh nhất hiện nay nàng có thể triển khai. Kiếm ý khủng bố mang theo khí tức cực kỳ sắc bén. Thời điểm khi hồn lực của nàng bạo phát, truyền linh tháp cách đó không xa nhất thời vang lên một hồi chuông cảnh giới. Một bên khác, hỏa cầu của Cổ Nguyệt cũng đã đến nơi. Đài cơ giáp màu vàng này phản ứng hơi nhanh hơn một chút. Cánh tay phải chặn ở trước người. Một mặt quang thuẫn sáng lên, đã chặn đứng được hỏa cầu. Hỏa cầu nổ vang, vầng sáng bay tán loạn tư phía. Nhìn sang, Cổ Nguyệt dường như đang làm ảo thuật, hỏa cầu, phong đao, băng chùy, ba loại nguyên tố công kích bình thường nhất che dập bầu trời. Bao trùm hoàn toàn đài cơ giáp, thân hình đài cơ giáp màu vàng rùn xuống, lấy quang thuẫn bảo vệ toàn thân, một cánh tay khác lại xuất hiện một khẩu hồn đạo xạ tuyến pháo. Đang muốn khóa mục tiêu, chen lẫn bên trong băng chùy, một thanh băng mâu đột nhiên đâm xuyên tới, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tránh khỏi quang thuẫn chính diện, vừa vặn đâm vào hồn đạo xạ tuyến pháo hắn đang chuẩn bị bạo phát trên cánh tay. Băng mâu bị phá nát, nhưng hàn ý mãnh liệt lại tỏa ra, nhất thời đông cứng lại cánh tay kia. Một đạo nhân ảnh không biết từ lúc nào đã đi đến mặt sau phía trên của đài cơ giáp này. Chủy thủ nhẹ đâm vào khe hở của mối nối, dường như dùng dao mổ một con bò, nhanh như tia chớp xẹt qua. Cơ giáp tuy rằng có quang thuẫn phòng hộ, nhưng đài cơ giáp màu vàng này chủ yếu tập trung tinh thần ở chính diện. Cũng chưa kịp mở lồng phòng hộ toàn thân, bởi vì như vậy sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn. Ở Sử Lai Khắc học tập lâu như vậy, mọi người đã sớm biết rõ chỗ yếu nhược của cơ giáp. Tạ Dải sử dụng quang long chủy trực tiếp đánh gãy chỗ đầu mối cáp điện quan trọng nhất của cơ giáp. Ánh sáng trên cơ giáp nhất thời trở nên lờ mờ. Một quả cầu lửa oanh đến, trực tiếp oanh kích nó ngã xuống. Mặt sau đột nhiên xuất hiện tiếng nổ vang rền. Cơ giáp màu tím đang truy kích Đường Vũ Lân cũng sững sờ. Vừa chụp vào Đường Vũ Lân, theo bản năng sự chú ý bỗng chuyển đến phía sau. Đang lúc này, Đường Vũ Lân đang chạy trốn phía trước bỗng đột nhiên chuyển động. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, phản công, hắn dùng hai tay nắm lấy chảo lớn của hồn đạo cơ giáp màu tím đang chộp về phía mình. Trên người kim quang lấp lánh, một vầng sáng màu vàng óng tỏa ra. Hoàng Kim Long Thể, cơ giáp màu tím bởi vì bị tình huống ở phía sau quấy nhiễu, nên cơ giáp bị hắn tóm gọn. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, hai tay phát lực, mượn Hoàng Kim Long Thể phụ trợ. Sức mạnh của hắn đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Đột nhiên dùng sức vung một cái, dĩ nhiên lại đem hồn đạo cơ giáp kia hất tung lên, ném thẳng xuống mặt đất. Vào lúc này, cơ giáp màu tím liền bày ra phong thái cơ giáp cao cấp của nó. Sau lưng đột nhiên triển khai hàng loạt cánh quạt máy, đồng thời một tầng vòng tròn bảo vệ màu tím bắn ra. Trong nháy mắt đem thân hình sắp tới xuống đất của nó kéo lên. Cùng lúc đó, một tầng điện quang chói mắt đột nhiên bộc phát ra, hướng về Đường Vũ Lân đánh tới. Đường Vũ Lân phản ứng cũng nhanh vô cùng. Một cây hoàng sắc lam ngân thảo xuất hiện bên dưới người, đem thân thể của hắn bắn lên, tránh khỏi công kích sấm sét kia. Tay phải của cơ giáp màu tím đẩy trên mặt đất một cái, mượn lực đứng thẳng dậy, hai tay mò về phía sau, lôi ra hai thanh đại kiếm kim loại. Đường Vũ Lân tuy nhảy lên không nhưng lại không cùng đồng đội của mình hội hợp lại. Hắn phải giúp tranh thủ thời gian cho các đồng đội của mình. Trước tiên giải quyết hai đài cơ giáp màu vàng xong lại tính tiếp. Tuyệt đối không thể để cho ba đài cơ giáp tụ lại cùng nhau. Những đài cơ giáp cùng thuộc về truyền linh tháp nhất định có thể phối hợp cùng với nhau. Khí huyết nghịch vận, kim long kinh thiên, tiếng rồng ngâm to rõ vang lên trên không trung. Trên kim long chảo đạo đạo tinh tuyến lấp lánh, lần thứ nhất đối mặt với cơ giáp mạnh mẽ như vậy. Đường Vũ Lân cũng không dám giấu nghề, hữu quyền đấu khải trực tiếp được phóng thích, tự thân khí tức của hắn trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Trên người vảy rồng ẩn hiện, hữu quyền đột nhiên hướng về cơ giáp màu tím đang đuổi theo. Đánh thẳng tới, nhất thời, ở phía trước kim long chảo tay phải của Đường Vũ Lân, dường như có một cái đầu rồng to lớn ngưng tụ thành hình. Kim quang lấp lóa, hung hãn đánh tới. Cơ giáp màu tím hung hãn dùng song kiếm chém thẳng xuống. Tuy rằng hắn không biết tại sao những thiếu niên này lại tập kích bọn họ, nhưng dù sao chỉ là hài tử, hơn nữa từng người một đều thể hiện ra thực lực bất phàm, nên vẫn không hề hạ sát thủ. Bên trên cự kiếm, điện quang lấp lóe, đây là dấu hiệu hồn lực cùng năng lượng của cơ giáp kết hợp lại với nhau. Trong đó rất có khả năng còn có khí tức của hồn linh. Không khí trong phạm vi mấy chục mét vuông xung quanh trong nháy mắt bỗng trở nên khô ráo hơn. Chịu ảnh hưởng của sấm sét, tỏa ra một luồng mùi vị quái dị. Oanh, âm thanh nổ vang ầm ầm, Đường Vũ Lân trên không trung bay ngược ra, nhưng đài cơ giáp màu tím này cũng không dễ chịu. Phải biết, Đường Vũ Lân vậy mà đã từng dựa vào Kim Long Kinh Thiên cứng rắn chống đỡ với U Minh Bạch Hồ. Cơ giáp sư điều khiển đài cơ giáp màu tím này tuy rằng dựa vào tu vi bản thân và cơ giáp kết hợp lại, đủ để tương đương thực lực ở cấp độ hồn vương, nhưng cũng sẽ không thể cường đại như U Minh Bạch Hồ của Vũ Thi Đoá. Hai thanh cự kiếm màu tím trong khi vung lên, nhất thời đã bị lực xung kích của Kim Long Kinh Thiên trùng thế ngăn chặn. Hơn nữa còn bị bật về đằng sau, có chút mất đi cân bằng. Một cây lam ngân thảo óng ánh căng ra đến mức thẳng tắp. Sau một khắc, đàn hồi bắn ngược Đường Vũ Lân trở về, nhân cơ hội cơ giáp màu tím bị mình đánh cho khựng lại. Hắn trong nháy mắt tiếp cận, mặt ngoài của cơ giáp màu tím, điện quang lấp lóa, vòng bảo vệ hoàn toàn mở ra, Đường Vũ Lân hung hãn đánh Kim Long chảo ra, cứng rắn đập vào vòng bảo vệ, Kim Long chảo sắc bén vồ vào bên trong vòng bảo vệ. Đường Vũ Lân tự thân hồn lực tăng lên tới cực hạn. Kim Long chảo thì lại được đấu khải tăng cường, lực công kích tăng lên đâu chỉ một bậc, hiệu quả nát tan trực tiếp đánh lên vòng năng lượng, mạnh mẽ xé nát vòng bảo vệ. Cách chương.